Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 229 thì rất may mắn là Chung Lỗi và Trần Uyển Kiều vẫn tiếp tục hôn sự của mình như những gì đã sắp đặt. Và cũng đồng thời trong tập 229 đó thì một tin tức rất là vui mừng đã đến với Trần Uyển Kiều, đó chính là cô vẫn có khả năng để mang thai nếu như cô chú ý đến sức khỏe của mình hơn và điều dưỡng nó thật tốt. Và liệu thì trong tập 230 này đang có những tình huống gay cấn gì chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng Minh Giang chúng ta đến với tập 230 nha. Nào, xin mời. Trần Uyển Kiều hẹn anh đến bệnh viện nói chuyện, còn cố ý bảo dẫn Bùi Nhất Ninh đi cùng. Khi Bùi Nhất Ninh và Giang Tần Hy đến thì trong phòng bệnh chỉ có Trần Uyển Kiều và Chung Lỗi. Không biết hai người họ đang nói gì mà Trần Uyển Kiều mỉm cười dịu dàng. Thấy hai người đến, cô ấy cười nói: "Hai người đến rồi." Bùi Nhất Ninh đặt mấy thứ mua cho Trần Uyển Kiều lên bàn. Cô ấy thấy thế thì nhẹ giọng nói: "Sao lại mua nhiều đồ như thế? Bây giờ cô cần phải bồi bổ. Sau khi phẫu thuật xong cần phải kiêng nhiều thứ, tôi lại không biết loại nào thích hợp với cô nên mỗi loại mua một ít." Bùi Nhất Ninh nói: "Cảm ơn hai người." Trần Uyển Kiều nói cảm ơn rồi nhìn sang Chung Lỗi. Anh ta liền đứng dậy: "Uyển Kiều, công ty anh còn có chút việc, anh đi trước, tan làm anh lại đến." "Vâng, anh lái xe cẩn thận." Trần Uyển Kiều dặn dò. Chung Lỗi gật đầu với Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy rồi rời khỏi bệnh viện. Từ khi vào phòng bệnh, Giang Thần Hy vẫn không nói gì. Ngược lại, Trần Uyển Kiều là người đã phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này. "Thần Hy, hai người ngồi đi." Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy ngồi xuống, sau đó cô đánh giá Trần Uyển Kiều. "Cô thấy đỡ hơn chút nào không?" "Đỡ hơn rồi, một thời gian ngắn nữa sẽ xuất viện. Lần này mời hai người đến đây thật ra là có mấy lời muốn nói với hai người." "Cô cứ nói đi." Bùi Nhất Ninh nói. "Tôi biết vì tôi bị thương mà hai người cảm thấy rất có lỗi với tôi. Thật ra không cần phải như vậy đâu. Kết quả này không ai mong muốn cả. Nói ra không sợ hai người chê cười. Nhìn nếu biết sẽ thế này thì có lẽ tôi đã không làm như vậy." Trần Uyển Kiều bình tĩnh nói. "Uyển Kiều, dù thế nào thì anh cũng sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho em. Bệnh tình của em nhất định sẽ khỏi thôi." Giang Thần Hy nghiêm túc nói. "Bác sĩ Peter rất giỏi. Em còn chưa cảm ơn anh về chuyện này nữa." Trần Uyển Kiều đã gọi điện cho Thẩm Thanh Lan. Qua Thẩm Thanh Lan mà cô ấy mới biết thì ra chính là Giang Thần Hy đã nhờ Thẩm Thanh Lan mời Peter chữa trị cho mình. "Hơn nữa, chuyện có cần hay không, tôi và Chung Lỗi nghĩ còn tùy vào duyên số, hai người không cần quá để tâm." Bùi Nhất Ninh nghe vậy thì bắt được trọng tâm trong lời nói của cô ấy. "Hôn lễ của cô và Chung Lỗi..." Trần Uyển Kiều mỉm cười. "Hôn lễ của chúng tôi vẫn sẽ tổ chức vào tháng 3, khi đó tôi chắc đâu tôi đã xuất viện rồi. Chúng tôi còn định sau khi kết hôn thì sẽ đến một hòn đảo để hưởng tuần trăng mật. Trước khi hai người đến thì chúng tôi đang lên kế hoạch cho chuyến đi đây." Nghe Trần Uyển Kiều nói hôn lễ của cô ấy và Chung Lỗi không bị trì hoãn vì chuyện này, trong lòng Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sự hy vọng cô hạnh phúc. Có điều qua chuyện này cũng có thể thấy được nhân phẩm của Chung Lỗi, đúng là một người đàn ông tốt đáng để gửi gắm cả đời. "Vậy thì tốt quá, tôi có quen một người bạn nằm ở công ty du lịch, nếu hai người chưa biết lộ trình, tôi có thể cho cô số điện thoại của cô ấy. Cô cứ hỏi ý kiến cô ấy đi, đừng ngại." "Được, vậy thì tốt quá, tôi và Chung Lỗi không thường xuyên đi du lịch nên không biết chỗ nào chơi vui, đề nghị của cô thật đúng lúc." Trần Uyển Kiều rất vui mừng. Bùi Nhất Ninh đưa danh thiếp của bạn mình cho cô ấy. "Cô cứ nói tên tôi ra, nếu đi theo đoàn sẽ có chiết khấu nội bộ. "Cảm ơn cô Bùi." Trần Uyển Kiều cất danh thiếp đi, sau đó nói với hai người họ. "Đúng rồi, cuối tuần này là hôn lễ của hai người hẳn là bận nhiều việc lắm. Hôm nay tôi gọi hai người đến đây, chắc không làm lỡ việc của hai người chứ?" "Không đâu," Bùi Nhất Ninh đáp. Trên thực tế thì mấy ngày qua, bọn họ hoàn toàn không có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện hôn lễ cả. Lúc này tuy cô chưa biết chuyện ông bà Giang muốn hoãn hôn lễ lại, nhưng cô cũng từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là chưa kịp bàn bạc với Giang Thần Hy thôi. "Vậy thì tốt. Ngày kết hôn của hai người chắc tôi vẫn chưa xuất viện, không thể tham dự được, nên bây giờ ở đây tôi gửi lời chúc trước, chúc hai người trong năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử." "Cảm ơn," Giang Thần Hy nói. Tiếng cảm ơn này là cảm ơn lời chúc phúc của Trần Uyển Kiều, cũng là cảm ơn những việc mà cô ấy đã làm. Trần Uyển Kiều hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh, bèn dịu dàng mỉm cười. "Đúng rồi Uyển Kiều, chúng tôi đã tìm được người gây ra tai nạn, đồng thời đã khởi tố cô ta, một thời gian nữa sẽ xét xử. Đến lúc đó chắc cô sẽ cần ra tòa làm chứng, không biết cô có đồng ý không?" Bùi Nhất Ninh nhớ tới chuyện của Cố Gia Gia nên nói. "Rất sẵn lòng," Trần Uyển Kiều đáp. "Vụ tai nạn này rõ ràng không phải là chuyện ngoài ý muốn, hung thủ cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc." Nói chuyện quan trọng xong, Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy lại trò chuyện thêm vài câu với Trần Uyển Kiều, sau đó mới rời khỏi bệnh viện. Trên đường về, Giang Thần Hy cứ im lặng. Bùi Nhất Ninh nghiêng đầu nhìn anh. Thần Hy, anh làm sao vậy? Hôm nay Giang Thần Hy cứ là lạ. Không có gì, Giang Thần Hy dịu dàng đáp. Cuối cùng vẫn không nhắc đến chuyện hôn lễ bị hoãn lại. Anh muốn tổ chức hôn lễ đúng dự định. Anh đã để Bùi Nhất Ninh chịu quá nhiều thiệt thòi vì mình. Anh không muốn cô lại phải chịu thiệt thòi trong chuyện lần này nữa. Hơn nữa thì tiệc cưới cũng đã phát đi rồi. Nếu thông báo hoãn hôn lễ vào lúc này thì người ngoài sẽ suy đoán lung tung. Như vậy cô sẽ càng phải chịu đựng nhiều điều tiếng hơn. Còn về chuyện hổ thẹn với Trần Uyển Kiều, anh chỉ có thể bồi thường cho cô ấy bằng cách khác. Giang Thần Hy không nói. Ngược lại Bùi Nhất Ninh lại đề cập đến chuyện này. Thần Hy, em muốn thương lượng với anh một chuyện. Về hôn lễ của chúng ta, em muốn tạm thời hoãn lại, có được không? Giang Thần Hy ngay người. Tại sao lại muốn hoãn lại? Trần Uyển Kiều vì cứu chúng ta nên mới phải nằm viện, bây giờ vẫn còn trên giường bệnh. Em cảm thấy chúng ta không nên tổ chức hôn lễ vào lúc này, vì vậy em muốn tạm thời hoãn lại, đợi đến khi cô ấy xuất viện chúng ta hãy tổ chức. Dù sao chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn rồi, dù không có hôn lễ thì em cũng đã là vợ của anh. Không được, vẫn phải tổ chức hôn lễ đúng dự định. Nhất Ninh, chuyện này em phải nghe anh. Người ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian này, nếu bây giờ đột nhiên hoãn lại thì người khác sẽ nghĩ thế nào? Thần Hy, em không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Nhưng anh quan tâm. Nhất Ninh, anh không muốn em chịu bất cứ thiệt thòi nào vì anh cả. Hôn lễ này đáng lẽ ra anh đã nên tổ chức cho em từ 2 năm trước rồi. Phía Uyển Kiều cô ấy sẽ không để bụng đâu. Giang Thần Hy khuyên nhủ, Bùi Nhất Ninh hơi do dự. Giang Thần Hy lại nói tiếp. Nhất Ninh, thật ra chúng ta tổ chức hôn lễ đúng hạn mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với Uyển Kiều. Cuối cùng thì Bùi Nhất Ninh cũng bị Giang Thần Hy thuyết phục. Còn anh sau khi đưa cô về nhà thì lập tức trở về thương lượng chuyện này với ông bà Giang. Nếu Uyển Kiều cũng hy vọng hôn lễ này có thể tổ chức đúng dự định, vậy thì không cần hoãn lại nữa. Bà Giang thở dài. Thật ra Uyển Kiều đúng là một cô gái tốt, đáng tiếc có duyên mà không có phận với con trai bà. Ngày mai sẽ là hôn lễ của Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh, đương nhiên Pháo Hành Dật phải trở về tham dự. Sau khi về nhà, anh mới biết trong thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện như thế, xích chút nữa thì hôn lễ còn bị hoãn lại. Alan đến thủ đô à? Biết Peter đến, Pháo Hành Dật hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Hiện giờ bọn họ đang ở tại căn hộ trong trung tâm thành phố của em. Cô hỏi Pháo Hành Dật. Anh có để tâm không? Pháo Hành Dật mỉm cười. Anh là người dễ giận như vậy sao? Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ. Một người hay ghen như Pháo Hành Dật, vậy mà lại chưa bao giờ ghen với Alan. Thẩm Thanh Lan trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng anh chỉ cười không đáp. Trên thế giới này, người nào có cơ hội cùng Thẩm Thanh Lan thì có, nhưng chỉ duy nhất Alan là không thể. Những người vùng vẫy trong bóng tối có thể an ủi nhau, chứ không thể nào đến với nhau được. Pháo Hành Dật, sao anh không trả lời em? Thẩm Thanh Lan nhìn anh. Trong lòng em chỉ có một mình anh cần gì phải ghen? Ăn giảm nhiều xé chua. Thẩm Thanh Lan tin lời này của anh mới lạ. Hôm sau, sáng sớm Thẩm Thanh Lan đã thức dậy đến nhà họ Bùi. Bùi Nhất Ninh lấy chồng, tuy cô không phải phù dâu, nhưng vẫn muốn tuyển chị họ theo chồng. Hôm nay An An mặc âu phục, trông tràn đầy sức sống. Tính tình An An hoạt bát lại còn là cậu bé luôn miệng. Mẹ, cô dâu có đẹp không ạ? Đẹp, cô dâu là người xinh đẹp nhất thế giới. Đẹp hơn cả mẹ sao? Đúng vậy, đẹp hơn mẹ nhiều. Vậy mẹ ơi, mẹ cũng làm cô dâu đi, như vậy mẹ sẽ xinh đẹp nhất trần đời. Mắt An An long lanh, Thẩm Thanh Lan bật cười. Pháo Hành Dật đang lái xe nghe vậy thì nói, mẹ con đã làm cô dâu rồi. Ơ, lúc nào vậy ạ? An An tò mò. Lúc mẹ và ba con kết hôn, không thì con từ đâu ra? Thẩm Thanh Lan vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con trai, đúng là một đứa bé đáng yêu. An An ngạc nhiên, mẹ, sao mẹ làm cô dâu mà con không nhớ được vậy? Lúc đó con còn ở trong bụng mẹ, làm sao nhớ được? An An càng tò mò hơn, con ở trong bụng mẹ ấy hả? Cậu bé nhìn bụng và mẹ mình, con lớn thế này làm sao ở trong đó vừa? Thẩm Thanh Lan dùng tay miêu tả. Khi đó con chỉ lớn tầm này thôi, sau đó con dần dần lớn lên trong bụng mẹ, đến khi con đủ lớn con mới chui ra khỏi bụng mẹ. An An đưa tay sờ bụng Thẩm Thanh Lan. Mẹ ơi, thật thần kỳ. Thẩm Thanh Lan dịu dàng cười. Sinh mệnh vốn là điều kỳ diệu như vậy, giống như cục cưng của cô. Trước kia chỉ cỡ hạt gạo, nhưng bây giờ đã lớn thế này rồi, biết chạy biết nhảy, lại còn biết quấn lấy cô làm nũng ăn vạ. Hôm nay đã được chuẩn bị suốt nửa năm, tất nhiên không có sơ suất nào. Hôm nay Hào Hào cũng mặc âu phục, đứng bên cạnh cậu bé là một cô bé gái. Hai bé sẽ là hoa đồng trong hôn lễ này. Mẹ, anh có thể tham dự hôn lễ của mẹ mình, vậy sao con lại không thể? An An hơi ganh tị, Thẩm Thanh Lan nghe con trai hỏi mà dở khóc dở cười. Con cũng có tham dự mà, ở trong bụng mẹ tham dự cùng mẹ đấy thôi. Ồ, An An nhớ ra, vừa rồi mẹ đã nói với cậu bé rồi. Trong lễ đường tổ chức hôn lễ, phù rể là hai anh em Cố Dương và Cố Khải. Đào Nhiên là bạn gái Cố Dương nên tất nhiên cũng đến. Chị Thanh Lan. Đào Nhiên chào Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan biết cô nàng không quen biết ai nên bảo cô ấy ngồi cùng mình. Dạo này em thế nào rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi. Em đang tìm công ty thực tập. Chẳng phải em mới học năm 3 à? Sao đã bắt đầu tìm công ty thực tập rồi? Nếu cô nhớ không lầm thì Đào Nhiên mới học năm thứ 3 đại học. Em đã tự học xong chương trình năm 4 nên giáo viên gợi ý rằng nhân lúc nghỉ hè và đông em có thể tìm công ty thực tập trước, trải nghiệm sự khác biệt giữa lý thuyết và ứng dụng thực tế. Nhưng vì sắp đến Tết nên không dễ tìm chỗ thực tập. Có lẽ em sẽ phải chờ đến kỳ nghỉ hè rồi. Càng nói thì Đào Nhiên càng tỏ ra tiếc nuối. Bây giờ chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết. Lúc này đúng là đa số các công ty đều không nhận người mới, đặc biệt còn là thực tập sinh. Nếu em muốn thực tập chỉ có thể đề cử em đến một công ty. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Mắt Đào Nhiên sáng lên, sau khi phản ứng kịp thì lại lập tức lắc đầu. Chị Thanh Lan, cảm ơn ý tốt của chị, nhưng em không cần đâu. Em biết khả năng của mình thế nào, với năng lực hiện giờ của em thì không trụ được trong một công ty lớn như tập đoàn Quân Lan đâu. Biết cô nàng hiểu lầm, Thẩm Thanh Lan cười giải thích. Không phải Quân Lan, mà là công ty của em họ chị. Quy mô không lớn lắm, mặc dù kinh doanh bất động sản nhưng họ cũng cần người học nghề như em. Em cũng chỉ muốn trải nghiệm nên nếu có thể thì cứ đến đó xem thử. Thật vậy sao hả? Đào Nhiên mừng rỡ hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đúng lúc nhìn thấy Thẩm Quân Trạch, bèn gọi cậu ta qua nói chuyện này. Thẩm Quân Trạch lập tức đồng ý. Vậy ngày mai cô cứ đến đó đi. Có điều hiện giờ công ty tôi đang trong giai đoạn phát triển, tiền lương của nhân viên thực tập sẽ hơi thấp nhé. Em không cần tiền lương. Đào Nhiên lập tức đáp. Cô chỉ muốn tìm một chỗ để học hỏi. Làm sao còn không biết xấu hổ mà nhận tiền lương của người ta chứ? Đào Nhiên đã từng gặp cha mẹ của Cố Dương. Ban đầu khi cô biết anh hóa ra là một phú nhị đại thì đã rất thấp thỏm. Có điều sau khi gặp gỡ Phó Tĩnh Đình và cô Bác Văn, sự thấp thỏm đó đã biến mất. Hai người họ bình dị và gần gũi hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Cô Bác Văn thì khỏi phải nói, ông vẫn luôn là một người hòa nhã. Còn Phó Tĩnh Đình thì thẳng tính, làm việc dứt khoát, lại rất hợp với Đào Nhiên. Bình thường thì không có giờ học, cô từng gọi điện thoại hẹn bà đi dạo phố xem phim. Hai người họ chung đụng cứ như bạn bè. Khi hôn lễ sắp bắt đầu thì Đại Lăng đến. Bùi Nhất Ninh đang ở phía sau chuẩn bị lần cuối. Thẩm Thanh Lan ở cùng cô ấy, thấy Đại Lăng đi vào thì hơi nhớ mày. Nụ cười trên mặt Bùi Nhất Ninh cũng nhạt hơn. Nhất Ninh, hôm nay em rất đẹp. Đại Lăng nói, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt của Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh thờ ơ. Anh đến đây làm gì? Nhất Ninh, đừng hiểu lầm. Anh chỉ muốn ghé thăm em một chút thôi. Anh muốn thấy dáng vẻ em mặc áo cưới. Bây giờ đã thấy rồi, anh có thể về. Trong ngày quan trọng nhất đời mình, Bùi Nhất Ninh không muốn nhìn thấy Đoạn Lăng. Nghe vậy thì Đoạn Lăng vẫn không lúng túng mà đưa cái hộp trong tay cho Bùi Nhất Ninh. Đây là quà cưới anh tặng em, hy vọng em thích. Bùi Nhất Ninh lẳng lặng nhìn anh ta chứ không nhận lấy, nhưng Đoạn Lăng vẫn không thu tay về. Nhất Ninh, anh thật lòng đến chúc phúc em. Em nhận quà rồi, anh sẽ đi ngay. Anh ta mỉm cười, trong mắt chất chứa u sầu. Cuối cùng Bùi Nhất Ninh vẫn nhận lấy nhưng không mở ra mà đặt qua một bên. Tôi nhận rồi, bây giờ anh có thể rời khỏi đây chưa? Đại Lăng không hề lúng túng trước sự lạnh nhạt của Bùi Nhất Ninh mà cười nói. Tuy rằng anh rất hy vọng người đứng cạnh em hôm nay là anh, nhưng bây giờ thấy dáng vẻ của em khi được kết hôn với người mình yêu, anh vẫn chân thành chúc phúc em. Chúc em trong năm hạnh phúc, cả đời vui vẻ. Cảm ơn. Nét mặt của Bùi Nhất Ninh dửng dưng. Anh biết em không muốn nhìn thấy anh xuất hiện trong hôn lễ mình, vậy anh về đây. Nhất Ninh, phải hạnh phúc nhé. Mặc dù người mang lại hạnh phúc cho cô không phải là anh, Bùi Nhất Ninh không nói gì cả. Đạn Lăng nhìn cô lần cuối rồi dứt khoát quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của Đạn Lăng thì tâm trạng Bùi Nhất Ninh bỗng nhiên buồn vô cớ, như đánh mất thứ gì. Cô đã từng thật lòng yêu người đàn ông này. Nếu năm xưa không xảy ra chuyện đó, có lẽ cô đã kết hôn với người đàn ông này rồi, cùng anh ta nuôi nấng hảo hảo. Chị họ, chị ổn chứ? Thẩm Thanh Lan hỏi. Bùi Nhất Ninh cười đáp. Chị không sao, chỉ là nhìn thấy người này thì trong lòng hơi bùi ngùi thôi. Cô nhìn xuống chiếc hộp gấm mà Đại Lăng tặng. Hộp gấm không lớn lắm, chỉ cỡ bằng tay. Cô cầm lên, nhìn sơ qua rồi mở ra. Bên trong là một đôi vòng ngọc, chất ngọc trong suốt sáng ống. Vừa nhìn đã biết là giá trị không hề nhỏ. Bùi Nhất Ninh cầm vòng ngọc lên, quan sát một lúc, sau đó bỏ vào hộp rồi đóng lại. Chị họ, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, để em trang điểm thêm cho chị. Giọng nói của Thẩm Thanh Lan kéo mạch suy nghĩ của Bùi Nhất Ninh về. Cô gật đầu. Thẩm Thanh Lan bỏ vòng ngọc vào túi xách rồi lấy đồ trang điểm, dầm thêm phấn cho Bùi Nhất Ninh. Khi hôn lễ vừa bắt đầu thì Trần Yến Kiều xuất hiện, chung lội đến cùng cô ấy. Ban đầu Bùi Nhất Ninh còn không phát hiện vì hai người họ ngồi ở góc khuất, rất khó để nhận thấy, chỉ trong lúc vô tình cô mới nhìn thấy. Trần Nguyễn Kiều biết Chung Lỗi muốn cô tiễn biệt đoạn tình cảm này lần cuối, cho nên đồng ý đến. Tận mắt nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Giang Tần Hy, cô cảm thấy bây giờ mình thật sự có thể từ bỏ rồi. Cô nắm tay Chung Lỗi, nhẹ nhàng nói với anh: "Cảm ơn anh." Chung Lỗi nắm nhẹ tay cô: "Anh làm những điều này cũng là vì bản thân mình. Anh muốn có được trái tim của Trần Uyển Kiều." Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi. Sau khi kết thúc nghi lễ thì Trần Uyển Kiều lập tức theo Chung Lỗi ra về. Thậm chí Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy còn chưa kịp nói với cô ấy câu nào. Tại công ty bất động sản Lư Thị, hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp cổ đông định kỳ. Lư Tiến Tài đi vào phòng họp và trực tiếp ngồi ở vị trí chủ tọa. "Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi thì bắt đầu họp đi." Vương Phúc ngồi phía dưới, ông ta thản nhiên nói: "Đợi đã, vẫn chưa đủ người." Lư Tiến Tài cau mày nhìn ông: "Giám đốc Vương, người đã đến đủ rồi mà." Vương Phúc mỉm cười: "Còn thiếu một người rất quan trọng." "Ai?" Lư Tiến Tài hỏi theo bản năng. Vương Phúc nhìn ra cửa: "Kia, người đó đã đến." Lư Tiến Tài nhìn theo thì thấy Thẩm Quân Trạch trong bộ âu phục thản nhiên đi vào. Mặt ông ta lập tức biến sắc, gượng cười: "Quân Trạch, sao cháu lại đến đây?" Thẩm Quân Trạch nửa cười nửa không nhìn ông ta: "Hôm nay là cuộc họp cổ đông của bất động sản Lư Thị, tôi là cổ đông tất nhiên phải có mặt rồi." Mặt Lư Tiến Tài cứng đờ, nhưng ông ta cố gắng bình tĩnh lại: "Chuyện này là cậu sơ suất, không thông báo cho cháu đến họp tham gia cổ đông. Nhưng cũng là vì mấy năm qua báo cho cháu mà cháu không đến, nên năm nay cậu mới không thông báo. Cháu không trách cậu chứ?" Thẩm Minh Trạch tùy tiện ngồi vào một vị trí rồi thờ ơ đáp: "Không thông báo cũng chẳng sao, không quên tôi là cổ đông của công ty là được." "Sao có thể quên được chứ? Quân Trạch, bây giờ cháu càng ngày càng hài hước đấy, cứ thích đùa với cậu. Cậu vui là được." "Quân Trạch, những năm vừa rồi cháu còn không muốn tham gia họp cổ đông, sao năm nay lại lớn đến vậy?" Lưu Tiến Tài cười nói ra vẻ thân thiết. Ánh mắt của Thẩm Quân Trạch hiện lên sự lạnh lẽo, cười đáp: "Dù sao công ty này cũng là do cha tôi một tay gây dựng. Tuy rằng bây giờ đã bị đổi tên, nhưng nó vẫn là tâm huyết của cha tôi. Tôi là con trai duy nhất của ông ấy, tất nhiên phải đến rồi." Vừa ra đòn phủ đầu đã đụng phải một cây đinh không mềm không cứng. Sau trong mắt Lư Tiến Tài hiện lên lửa giận, nhưng chưa rõ mục đích hôm nay của Thẩm Quân Trạch khi xuất hiện ở đây. Không biết cậu ta chỉ đơn thuần đến xem hay còn mục đích nào khác, nên ông ta đành phải nhẫn nhịn. "Quân Trạch, bây giờ cháu thật sự đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi." Bất cứ ai sau khi bị người thân nhất đâm sau lưng cũng sẽ trưởng thành và hiểu chuyện cả. Thẩm Quân Trạch thản nhiên đáp lời, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra có chút tức giận nào. Nhưng dòng điệu bình tĩnh này lại càng làm cho Lư Tiến Tài khó chịu hơn. Xem ra hôm nay phải thật cẩn thận đề phòng rồi. Lư Tiến Tài thầm nghĩ vậy. Có điều trong tay mình có 35% cổ phần công ty, là cổ đông lớn nhất. Hơn nửa mấy năm qua thì ông ta luôn nằm chọn trong công ty công tay. Đa số nhân viên đều cho đích thân ông ta tuyển chọn là những người đáng tin cậy, cho nên cũng không sợ Thẩm Quân Trạch giở trò gì. Trong lòng Lư Tiến Tài vô cùng tự tin. "Quân Trạch, hôm nay cho đến rất đúng lúc. Mấy năm qua công ty phát triển mạnh, mà cháu lại chỉ dốc lòng cho sự nghiệp của mình, không biết được tình hình của công ty, vậy hãy nhân cơ hội này tìm hiểu một chút đi." Thẩm Minh Trạch gật đầu qua loa, rất có phong thái của người đứng đầu mà nói: "Nếu mọi người đã đến đủ thì bắt đầu cuộc họp đi." Trong lòng Lưu Tiến Tài tức tối, nhưng không để lộ ra mặt, chỉ cười gượng nói với thư ký: "Bắt đầu đi." Thư ký phát tài liệu trong tay cho từng người, Lưu Tiến Tài nói: "Đây là báo cáo tài chính quý này của công ty. So với tháng trước thì tuy rằng lợi nhuận công ty vẫn giảm, nhưng theo tình hình tổng thể thì tốc độ giảm đã chậm lại. Hơn nữa thì nhân viên các phòng ban cũng đã làm việc chăm chỉ. Vì vậy tôi có lý do để tin rằng công ty sẽ sớm có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao như trước kia." Vương Phúc cắt ngang lời của phát biểu dông dài của Lưu Tiến Tài: "Chủ tịch, tôi xin phép được ngắt lời. Công ty đã lâm vào tình trạng thua lỗ suốt năm qua, thành tích giảm rất rõ rệt, cho nên tôi rất nghi ngờ về cái gọi là trở lại thời kỳ đỉnh cao mà ông nói." Ánh mắt của Lưu Tiến Tài thay đổi, thản nhiên nhìn Vương Phúc: "Giám đốc Vương, ông nói vậy là có ý gì? Ông không tin vào năng lực của tôi ư?" "Tôi thừa nhận mấy năm qua ông đã quản lý công ty rất tốt, công việc kinh doanh của công ty cũng đang dần cải thiện. Nhưng tình hình kinh doanh của công ty trong năm nay thế nào, mọi người đều biết rõ, không cần phải nói nhiều. Chúng tôi cũng không cần ông nói nhiều lời hay ý đẹp, mà chỉ cần thực hiện nó thật tốt. Theo tôi biết thì báo cáo tài chính này có vấn đề rất lớn." "Ồ, giám đốc Vương, tôi không hiểu ý của ông lắm. Ông có thể giải thích cho mọi người một chút không?" Chu Kiến Nghiệp phối hợp rất ăn ý. Sáng nay bọn họ đã bàn với nhau sẽ kéo Lưu Tiến Tài rất dài trong cuộc họp này rồi đưa Thẩm Quân Trạch lên. "Tôi là giám đốc tài chính nên rất biết rõ tình hình tài chính của công ty. Trên thực tế báo cáo tài chính trong tay chủ tịch là giả." Vương Phúc nghiêm túc nói. Chỉ một câu nói đã tạo ra làn sóng lớn, nét mặt của các cổ đông cũng thay đổi. Nhất là Lưu Tiến Tài, mặt mày đã trở nên rất khó coi, lạnh lùng ngầm cảnh báo Vương Phúc. "Giám đốc Vương, Cơm có thể ăn bừa, nhưng nói thì không thể nói bậy bạ được. Vương Phúc không hề sợ hãi. Hôm nay chắc chắn sẽ phải trở mặt. Dù sao thì Lưu Tiến Tài cũng sắp bị tước quyền, ông còn gì phải sợ nữa. Tôi không nói linh tinh, báo cáo tài chính của ông là do phó giám đốc tài chính làm. Tôi đã kiểm tra cẩn thận, nó không khớp với các khoản mục của các công ty. Hay nói cách khác thì nó hoàn toàn là bản báo cáo giả. Cái gọi là phục hồi hiệu suất của ông đều là giả dối. Thực tế so với quý trước, hiệu suất của công ty đã giảm rất nghiêm trọng, đạt ngưỡng 10%. Ngay cả tổ chuỗi tài chính của công ty cũng có vấn đề. Lưu Tiến Tài tức giận gầm lên. Vớ vẩn, giám đốc Vương, ông là người giám sát tài chính của công ty, nhưng lại không quan tâm đến chuyện của công ty, mà thường xuyên ném công việc cho phó giám đốc. Trước đây tôi nể tình ông là nhân viên lâu năm của công ty, nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ ông lại nói báo cáo tài chính là giả. Giám đốc Vương, tôi hy vọng ông có thể giải thích tôi biết, một người không quan tâm đến chuyện của công ty như ông, làm sao lại biết chuyện này? Vương Phúc thầm giận dữ. Rốt cuộc là do ông không quan tâm hay Lưu Tiến Tài dùng đủ mọi cách cướp quyền của ông? Chủ tịch, công ty này là do tôi và Thẩm Nhượng cùng thành lập, sao tôi có thể không quan tâm đến được? Tôi luôn quan tâm đến tình hình kinh doanh của công ty. Còn về bản báo cáo tài chính là thật hay giả, trong lòng ông tự biết rõ. Vậy nói xem vì sao tôi lại phải là một báo cáo tài chính giả thế này? Lưu Tiến Tài hỏi. Tất nhiên là để giữ cái ghế chủ tịch của ông rồi. Vương Phúc thản nhiên nói. Ban đầu ông dự định động tay vào các khoản tài vụ của công ty, nhưng sau khi kiểm tra ông lại phát hiện ra mình hoàn toàn không cần phải làm gì cả, bởi vì mọi thứ đã nát bét hết rồi. Không ngờ phó giám đốc tài chính do Lưu Tiến Tài đã đích thân đề bạt lại có hành vi biển thủ, chiếm dụng một khoản tiền lớn, đồng thời làm giả các khoản mục của công ty. Giám đốc Vương, tôi biết ông không hài lòng với tôi, nhưng ông không thể mang chuyện công ty ra đùa được. Lợi nhuận của công ty chỉ bị giảm mấy tháng gần đây thôi, nhưng còn tài chính thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Lưu Tiến Tài lạnh lùng nói, nét mặt của Vương Phúc rất bình tĩnh, lấy một tập tài liệu trong cặp ra. Đây là báo cáo tài chính thật sự của công ty, khác hoàn toàn với những gì chủ tịch vừa nói. Lợi nhuận của công ty không chỉ giảm, mà chuỗi tài chính của công ty cũng đã thâm hụt gần 1 tỷ nhân dân tệ. Cái gì? 1 tỷ? Chu Kiến Nghiệp biến sắc, có điều chủ yếu chỉ là diễn. Sau khi biết chuyện này thì Vương Phúc đã nói với họ trước tiên. Nếu ban đầu họ chỉ không hài lòng vì chuyện Lưu Tiến Tài hạn chế quyền lực của họ, thì bây giờ những cổ đông này đã thật sự muốn xé xác ông ta. Vẻ mặt của các cổ đông khác cũng biến sắc. Tại sao lại có thể thâm hụt tài chính lớn như vậy chứ? Đúng vậy, 1 tỷ. Thảo nào lợi nhuận của công ty lại suy giảm. Có phải người nào đó có chức vụ cao ở công ty mang ý đồ bất chính, cưỡng tiền của công ty đi mất không? Các cổ đông đều đoán như vậy. Và không thể phủ nhận, họ đã thật sự đoán đúng. Vương Phúc, tôi tôn trọng ông là nhân viên lâu năm của công ty, nhưng ông đừng có mà đặt điều. Cái gì mà thâm hụt 1 tỷ, đúng là vớ vẩn. Tôi thấy báo cáo tài chính của ông mới là giả đấy. Lưu Tiến Tài hoảng sợ, Vương Phúc bị mắng cũng không giận. Tôi đã dám nói trước mặt mọi người thì tất nhiên phải có bằng chứng đầy đủ rồi. Báo cáo tài chính này do đích thân tôi làm. Còn phó giám đốc tài chính Quách Trạch Uyên của chúng ta vì đánh bạc nên nợ một khoản tiền lớn nên đã nhiều lần biến thủ tiền công ty, dẫn đến chủ tài chính của công ty bị thâm hụt. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Mà ông thân là chủ tịch lại dùng người không khách quan, nhìn người không chuẩn, khiến công ty lâm vào tình cảnh khó khăn như hiện tại. Điều này cũng không thể chối cãi. Sắc mặt của Lưu Tiến Tài lúc đen lúc trắng cuối cùng trở nên tái nhợt. Ông phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Nếu có nửa lời gian dối, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý với ông. Đến bây giờ ông ta vẫn không biết mình đã bị lừa, chỉ cho rằng chuyện biển thủ công quỹ là do Vương Phúc bịa đặt để làm khó mình. Ai bảo ông ta hạn chế quyền lực của Vương Phúc, thế nên Vương Phúc bất mãn với ông ta là chuyện bình thường. Tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Không tin thì ông có thể gọi Quách Trạch Uyên đến, hỏi rõ sự thật, đừng có để bị che mắt mãi. Hơn nữa tôi có thể cam đoan, nếu hôm nay Vương Phúc tôi có nửa lời gian dối, thì tôi sẽ tình nguyện từ chức và rời khỏi công ty, đồng thời giao hết cổ phần trong tay cho ông. Vương Phúc nói chắc nịch, thậm chí còn dám đặt cược lớn như vậy. Điều này khiến Lưu Tiễn Tài rất hoảng loạn. Quách Trạch Uyên vốn là người mà ông ta đã mất rất nhiều tiền mới đào được từ công ty khác, cũng là người ông ta tin tưởng nhất, nếu không đã không được sắp xếp đến bộ phận tài chính. Mặc dù hắn là phó giám đốc bộ phận tài chính, nhưng thậm chí còn có quyền hạn hơn cả Vương Phúc. Nếu hắn thật sự biến thủ một số tiền lớn của công ty, khiến chuỗi tài chính bị thâm hụt nghiêm trọng, thì hôm nay mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Tuy rằng chuyện này không phải do Lưu Tiến Tài làm, nhưng ông ta cũng sẽ không thể thoát khỏi liên quan. Cái mũ nhìn người không chuẩn sẽ không lấy xuống được. Khi Quách Trạch Uyên bị gọi vào, hắn vẫn không biết gì. Có điều ngay khi Vương Phúc đưa ra những bằng chứng về chuyện hắn tham ô công quỹ ra mặt thì hắn lập tức biến sắc. Lưu Tiến Tài thấy vậy thì còn có gì không hiểu nữa, nhưng lúc này ông ta có muốn bảo vệ hắn thì cũng bất lực. Vương Phúc đã đưa ra bằng chứng xác thực như vậy, ông ta có năng lực bằng trời cũng không thể giúp hắn được. Đương nhiên, mấy bằng chứng này không phải tự nhiên mà Vương Phúc thu được, mà sau khi phát hiện những khoản bất thường trong tài chính của công ty, ông đã đi tìm Thẩm Môn Trạch. Thẩm Môn Trạch lại nhờ Thẩm Thanh Lan điều tra về Quách Trạch Uyên, cho nên mới biết những ân tình này. Chủ tịch, tôi hy vọng ông có thể cho các cổ đông chúng tôi lời giải thích về chuyện này. Lương Điền lạnh lùng nói, mặc dù ông đã biết sự thật từ trước, nhưng khi nghe lại lần nữa vẫn không khỏi tức giận. Dù sao công ty này cũng có một phần công sức của bọn họ. Sự việc xảy ra đột ngột, nhưng Lưu Tiến Tài đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Quách Trạch Uyên tham ô công quỹ là do tôi đã chọn nhầm người, nhìn người không chuẩn. Tôi thật sự có trách nhiệm trong chuyện này, tôi sẽ kiện Quách Trạch Uyên ra tòa. Tại đây tôi thành thật xin lỗi các cổ đông. Ông ta đứng lên cúi đầu trước các cổ đông. Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Dù sao thì Quách Trạch Uyên mới là người tham ô công quỹ, đó là hành vi cá nhân của hắn. Nếu thật sự truy cứu thì Lưu Tiến Tài cũng chỉ bị gán cái danh nhìn sai người. Bớp bớp bớp, Thẩm Môn Trạch vỗ tay. Thật ngạc nhiên, không ngờ lần đầu tham dự họp cổ đông mà đã được xem trò hay thế này. Đúng là không uổng công tôi đến. Lưu Tiến Tài lạnh lùng gắt lên. Thẩm Môn Trạch, cậu im đi. Bây giờ không phải lúc cậu nói lời châm chọc. Cậu cũng là một cổ đông của công ty. Lợi ích của công ty gắn liền với lợi ích của cậu đấy. Bây giờ mới nhớ ra tôi là cổ đông của công ty à? Thẩm Môn Trạch như cười như không. Trước kia cậu ta bị đuổi ra khỏi công ty như một con chó mất chủ. Lưu Tiến Tài có coi cậu ta là cổ đông công ty không? Thẩm Môn Trạch, nếu hôm nay cậu đến đây để thăm thêm dầu vào lửa thì cút ra ngoài cho tôi. Công ty không chào đón cậu. Lưu Tiến Tài sẽ bỏ lớp mặt nạ giả tạo. Chuyện hôm nay là một cú sốc quá lớn với ông ta. Ông ta không còn tâm trạng nào mà nói nhảm với Thẩm Môn Trạch. Quân Trạch, tốt xấu gì chủ tịch cũng là bậc cha chú của cháu, cho nói chuyện lễ phép với ông ấy một chút đi. Vương Phúc nói một cách rất giả dối. Chú vừa nói rất đúng, vừa rồi cháu hơi lỡ lời. Chủ tịch Lưu Tiến Tài, xin lỗi nhé. Tất nhiên Lưu Tiến Tài nhận ra lời xin lỗi của cậu ta không hề có thành ý nào. Ông ta giận xanh mặt, nhưng vì có nhiều người ở đây nên cuối cùng vẫn không nói gì. Lần này để xảy ra sai lầm nghiêm trọng như vậy, tôi cảm thấy chủ tịch không tránh khỏi trách nhiệm. Chủ tịch, tôi nghĩ ông không phù hợp với vị trí chủ tịch công ty. Chu Kiến Nghiệp nghiêm túc nói, chuyện lần này là minh chứng rõ nhất. Lưu Tiến Tài sầm mặt lại, giám đốc Chu, ông có ý gì? Ý tôi là công ty chúng ta muốn phát triển thì cần phải có một đầu não mạnh mẽ. Đầu não này chẳng những phải mạnh mà còn phải trẻ trung năng động. Mà ông thì đã già, những quyết sách ông đưa ra đều không phù hợp với sự phát triển về sau của công ty. Cho nên ông nên từ chức, nhưng vị trí lại cho người có tài đức thì hơn. Chu Kính Nghiệp không quanh co mà nói trực tiếp mục đích của ngày hôm nay. Tôi là cổ đông lớn nhất của công ty, tại sao tôi phải từ chức? Mặt mày Lưu Tiến Tài đầy giận dữ, chỉ vì một sai lầm nhỏ mà bọn họ muốn cướp đi công ty mà ông ta khó khăn lắm mới có được, đúng là viển vông. Chủ tịch à, chắc ông vẫn chưa biết, bây giờ cổ đông lớn nhất của công ty đã là tôi rồi. Trong tay tôi có 45% cổ phần, nhiều hơn ông 10%. Từ hôm nay, tôi mới là chủ tịch của công ty này. Thẩm Môn Trạch đứng dậy nói. Lưu Tiến Tài nhìn kinh ngạc nhìn cậu ta. Không thể nào, mày chỉ có 20% cổ phần, mày nói dối. Thẩm Môn Trạch lấy một bản tài liệu ra, rồi đặt trước mặt Lưu Tiến Tài. Lưu Tiến Tài nhìn vào bản tài liệu đó thì lúc này ông ta mới hoảng hốt. Vậy mời chủ tịch thân yêu của tôi hãy nhìn cho kỹ, xem rốt cuộc tôi nói là thật hay giả. Lưu Tiến Tài đoạt lấy văn kiện trong tay của Thẩm Môn Trạch, nhìn mấy chữ ở trên văn bản chuyển nhượng cổ phần, chứng minh tỷ lệ cổ phần mà Thẩm Môn Trạch đang nắm giữ trong tay, suýt chút nữa thì ói máu. Ông ta nhìn chằm chằm Lương Điền, người này đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong tay cho Thẩm Môn Trạch. Cộng với phần mà Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục cho mới có thể khiến cổ phần trong tay của Thẩm Quân Trạch tăng vọt, vượt qua ông ta. Lúc trước ông ta đã nghĩ rất nhiều cách để lấy được cổ phần trong tay của Lương Điền. Thậm chí ông ta còn không tiếc nạp bẫy con trai của Lương Điền, khiến Lương Điền rơi vào cảnh túng quẫn. Vốn nghĩ sẽ khiến Lương Điền đến cầu cạnh mình, ông ta sẽ dùng giá thấp mua lại cổ phần trong tay Lương Điền. Ai ngờ đợi tới đợi lui, trước chờ được không phải Lương Điền, mà lại là văn bản chuyển nhượng cổ phần. Không một ai biết bóng ma tâm lý của Lưu Tiến Tài lúc này lớn chừng nào. Ông ta như thế này, có tính là trải thảm cho người khác không cơ chứ? Chủ tịch đã nhìn rõ chưa ạ? Thẩm Môn Trạch dửng dưng nói, mà những cổ đông khác cũng đã lấy được bản sao phần văn kiện này, thấy rõ ràng nội dung phía trên, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói lời nào. Hai người này 3 năm trước đã từng diễn một vở kịch, không ngờ 3 năm sau lại tái diễn, chỉ là lần này cán cân thắng lợi dường như đã nghiêng về phía Thẩm Môn Trạch. Văn bản này là giả, mày lừa tao. Lưu Tiến Tài nói định xé nát văn kiện. Thẩm Môn Trạch vẻ mặt thản nhiên, không chút hoang mang. Nếu ông muốn xé thì cứ xé đi, trong tay tôi có rất nhiều bản sao. Nếu không đủ thì tôi có thể cho ông thêm mấy bản cho xé cho đã tay. Lưu Tiến Tài mặt mày xanh mét. Thẩm Huynh Trạch, tôi là bác ruột của mày đấy. Thẩm Huynh Trạch gật đầu. Vâng, tôi biết. Nếu ông không phải là bác của tôi thì đến cơ hội đi vào phòng họp này cơ hội cũng không có đâu. Ánh mắt cậu ta ngập vẻ trào phúng. Bây giờ lại muốn chơi bài tình cảm với cậu ta sao? Những thứ đã làm trước đó thì sao? Lúc trước đối xử với cậu ta như vậy, liệu có từng nghĩ tới mình cũng sẽ có hôm nay hay không? Thẩm Quân Trạch, mày nhất định phải trở mặt với ta phải không? Ồ, thế này sao có thể gọi là trở mặt được? Tôi chỉ đang phơi bày sự thật thôi. Giống như lúc trước ông lên lớp tôi vậy. Tôi đóng học phí, bây giờ đã học xong rồi, đương nhiên phải thể hiện chút thành quả cho ông xem chứ. Không biết ông có hài lòng với biểu hiện của tôi hay không? Thẩm Quân Trạch cười hiếp mắt, nói năng cũng rất từ tốn. Lưu Tiến Tài lạnh lùng nhìn Thẩm Quân Trạch, dần thu lại vẻ mặt phẫn nộ. Ông ta vỗ tay. Hay, hay lắm. Không hổ là con trai của Thẩm Nhượng, rất có phong phạm của bố mẹ lúc trước. Hiệp này coi như tao thua. Nhưng mà Thẩm Quân Trạch, cho dù mày có nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty, nhưng vị trí chủ tịch này có làm được hay không, mày vẫn phải hỏi những vị cổ đông đang ngồi đây. Lưu Tiến Tài có lý do để tin rằng những cổ đông này sẽ giúp mình. Dù sao thì ban đầu là chính bọn họ đã tự tay nâng ông ta lên vị trí chủ tịch, cũng chính bọn họ đã gián tiếp giúp ông ta đuổi Thẩm Quân Trạch ra khỏi công ty. Bây giờ nếu để mặc cho Thẩm Quân Trạch trèo lên, như vậy thì mỗi một người đang ngồi ở đây đều sẽ không có quả ngon để ăn. Mà ông ta cũng không tin Thẩm Quân Trạch có thể rộng lượng tha thứ cho bọn họ. Cho nên vì lợi ích của bản thân, những người này sẽ đứng về phía ông ta. Lưu Tiến Tài rất có lòng tin vào điểm này. Bây giờ Quân Trạch là cổ đông lớn nhất của công ty, đương nhiên cũng chính là chủ tịch của công ty chúng ta. Tôi là người ủng hộ cậu ấy đầu tiên. Vương Phúc đứng dậy. Người thứ hai là Lương Điền. Mặc dù bây giờ tôi không còn cổ phần nữa, nhưng tôi cũng ủng hộ Thẩm Quân Trạch làm chủ tịch. Châu Kiến Nghiệp là người thứ ba. Có sự ủng hộ của ba đại cổ đông trong tay, trên mặt các cổ đông nhỏ khác cũng xuất hiện vẻ dao động. Lôi Tiến Tài không ngờ thật sự sẽ có người ủng hộ Thẩm Quân Trạch, trong lòng bối rối, ông ta lập tức nói: Các người đừng quên lúc trước cũng là bởi vì Thẩm Quân Trạch không có năng lực lãnh đạo công ty, không thể khiến công ty phát triển nên mới bắt nó nhượng chức do công ty lại cho tôi. Bây giờ mới được có mấy năm, các người đã cho rằng nó thật sự có năng lực quản lý công ty rồi sao? Mấy cổ đông nhỏ nghe thấy lời của Lưu Tiến Tài liền hiểu là ông ta đang nhắc nhở bọn họ. Thẩm Quân Trạch có thù với bọn họ nên giúp ai không nên giúp, trong lòng tự cân nhắc cho kỹ. Thẩm Quân Trạch không giải thích mà chỉ ngồi yên lặng nhìn Lưu Tiến Tài. Cậu ta muốn nhìn xem Lưu Tiến Tài còn thủ đoạn gì nữa. Vương Phúc đứng dậy. Mọi người im lặng nào, trước hết nghe tôi nói đã. Lúc đó Quân Trạch còn trẻ, trẻ người non dạ, chưa thông thạo quản lý công ty, không thể lãnh đạo công ty là sự thật. Nhưng mấy năm nay, mọi người đã nhìn thấy rõ biểu hiện của Quân Trạch trong tập đoàn Quân Lan. Hơn nữa một năm nay, chắc hẳn mọi người cũng nghe nhiều đến thuộc lầu chuyện liên quan tới bất động sản Bác Khải. Sự phát triển của Bác Khải chính là minh chứng tốt nhất cho năng lực của Thẩm Quân Trạch. Thử hỏi một người có thể khiến cho công ty phát triển nhanh chóng như vậy, liệu sẽ có phải là một người vô dụng, không hề có năng lực sao? Lời này của Vương Phúc khiến trên mặt của những cổ đông nhỏ đó lại xuất hiện vẻ dao động. Lưu Tiến Tài phẫn nộ trừng mắt nhìn Vương Phúc. Vương Phúc không hề sợ hãi nhìn thẳng lại. Lương Điền phụ họa nhắc nhở mọi người: Các vị, Thẩm Quân Trạch trẻ hơn Lưu Tiến Tài, cậu ấy cũng có tương lai phát triển tốt hơn. Bất kể là vì tương lai của công ty hay là vì lợi ích của mọi người, tôi đều cảm thấy nên đề cử Thẩm Quân Trạch làm tân chủ tịch của công ty chúng ta. Hơn nữa các vị đừng quên, Thẩm Quân Trạch là người của nhà họ Thẩm ở thủ đô. Chỗ dựa của cậu ấy chính là tập đoàn Quân Lan. Quan hệ quen biết của cậu ấy cũng rộng và mạnh hơn Lương Tiến Tài. Không phải tôi nói chuyện thực dụng, nhưng tất cả mọi người đều lăn lộn trong xã hội, chắc chắn đều hiểu rõ tầm quan trọng của quan hệ và các mối quen biết. Không có quan hệ càng tốt thì ông càng có thể khiến công ty phát triển lâu dài hơn. Hơn nữa công ty này vốn do Thẩm Nhượng sáng lập. Thẩm Quân Trạch là con trai độc nhất của Thẩm Nhượng. Bây giờ Thẩm Nhượng đã đi rồi, mấy lão già chúng ta cũng đứng ra nên giúp đỡ Thẩm Quân Trạch quản lý tốt công ty, giúp công ty phát triển lên một tầm cao mới. Lưu Tiến Tài gào lên: Các người đừng để Vương Phúc và Lương Điền lừa gạt. Thẩm Quân Trạch đúng là người của nhà họ Thẩm, nhưng tập đoàn Quân Lan là doanh nghiệp thế nào chứ? Nếu công ty chúng ta phụ thuộc vào nó, vậy thì còn là công ty độc lập hay sao? Đến lúc đó đừng nói là trở thành công ty con dưới trướng Quân Lan, đến cả quyền kinh doanh độc lập cũng không còn, mà mấy người các ông... Tiếng cười lạnh cuối cùng của ông ta tràn đầy ác ý. Thẩm Quân Trạch nhìn Lưu Tiến Tài. Cựu chủ tịch à, ông đừng tung tin giật gân ở đây nữa. Thẩm Quân Dục anh họ của tôi, sự phát triển đất đai sở hữu của Bác Khải không thể rời khỏi tập đoàn Quân Lan. Những chuyện này tôi đều thừa nhận, nhưng đúng như lời giám đốc Lương Điền nói, xã hội này vốn chính là xã hội dựa vào quan hệ. Tôi có quan hệ, có năng lực, tôi có thể khiến công ty phát triển tốt hơn, các vị cổ đông cũng có thể có được lợi ích nhiều hơn. Đây là chuyện một công việc nhiều việc, có sao lại không làm? Còn về phần cựu chủ tịch đây, những chuyện ông làm sau lưng, đừng tưởng rằng nhà họ Thẩm không biết. Bọn họ không chỉnh ông bởi vì nợ nần giữa tôi và ông vẫn chưa tính toán rõ ràng. Ông cho rằng bọn họ thật sự dễ dàng bỏ qua cho ông như vậy sao? Lúc đó Lưu Tiến Tài ỷ vào việc nhà họ Thẩm không muốn quản chuyện của Thẩm Quân Trạch mà tha hồ bắt nạt cậu ta. Tất cả những chuyện đó nhà họ Thẩm đều ghi tạc trong lòng. Không quản không phải là bởi vì không quan tâm, mà là cảm thấy Thẩm Quân Trạch thiếu kinh nghiệm. Cậu ta cần một khối đá mài dao, mà Lưu Tiến Tài chính là khối đá mài dao tốt nhất, đồng thời cũng muốn để lại Lưu Tiến Tài cho Thẩm Quân Trạch tự xử lý. Nếu Thẩm Quân Trạch không xử lý được thì đương nhiên nhà họ Thẩm đương nhiên sẽ ra tay. Dù gì thì Thẩm Quân Trạch cũng là con cháu nhà họ Thẩm, bọn họ có thể bắt nạt nhưng người ngoài thì không thể. Sắc mặt Lưu Tiến Tài đã không còn tái mét nữa, mà là còn đen hơn cả đáy nồi. Ánh mắt nhìn Thẩm Quân Trạch ác độc. Thẩm Quân Trạch, mày nhất định phải bức tao như thế sao? Các bạn thân mến, trong tập 230 này thì cuối cùng hôn lễ của Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh cũng đã diễn ra với một kết thúc vô cùng là tốt đẹp, phải không ạ? Và cũng đồng thời trong tập 230 này thì sau khi âm thầm để thu mua lại số cổ phần và cũng như Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan để lại cho mình, thì Thẩm Quân Trạch đã lật đổ được Lưu Tiến Tài ra khỏi công ty và chính thức trở thành chủ tịch của công ty và đã lấy lại được công ty của ba mình để lại. Và liệu thì sau cái cú sốc này thì Lưu Tiến Tài sẽ có những hành động gì hay âm mưu gì nữa đối với Thẩm Quân Trạch thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.